xuyên qua trở thành Bardock. Tác giả, Tiểu Thanh Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 428, chương 19, người gây chuyện tới. Giữa lúc Ngô Thiên cùng Zirep chiến đấu triển khai, cốt truyện cũng theo phát triển tiến nhập cao trào. Ác ma trái tim nghiệp đoàn ở Hades dưới sự hướng dẫn tiến nhập Thiên Lang đảo, đồng thời đối với Fairy Tail chúng thành viên tiến hành công kích. Không thể không nói chính là hắn thực sự là bắt đúng thời cơ tốt nhất. Hiện nay Fairy Tail chúng tham tuyển giả đều bởi vì trận đầu sát hạch mà có chút không còn chút sức lực nào. Lúc này xâm lược Thiên Lang đảo không thể nghi ngờ là thời cơ tốt nhất. Một bên cùng Zirep chiến đấu, Ngô Thiên ra đi một ít tâm tư hướng phía nơi khác cảm giác đi qua. Sau đó không khỏi cười, hướng về phía Zirep nói rằng, xem bộ dáng là những cái này muốn có được tiểu tử của ngươi tới a hát. Ngươi thật đúng là quý hiếm a. Hanh, ít nói nhảm, hôm nay ta đã hoàn toàn giác tỉnh, cái này thế giới tất cả mọi chuyện đều không có quan hệ gì với ta. Chúng ta vẫn là tiếp tục phân ra cao thấp a. Zirep không nhìn Ngô Thiên nhắc nhở, với hắn mà nói, những chuyện kia với hắn không có bất cứ quan hệ gì. Những cái này muốn có được người của hắn, đang giết chết Ngô Thiên cái này dị thế giới nhóm người phía sau. Hắn tự nhiên sẽ đi giải quyết. Tốt, sảng khoái, chúng ta đây cứ tiếp tục a. Cũng không biết có phải hay không là ảo giác. Ngô Thiên sớm đã mù trong ánh mắt phóng xuất một đạo tinh quang. Lập tức, nắm tay hướng phía Zirep phóng đi. 767 vốn cho là cái này thế giới ma đạo sĩ. Không có mấy người là thân thể chiến đấu kỹ thuật cường hãn. Nhưng không ngờ Zirep ngoại trừ đáng sợ kia ám hắc ma pháp ở ngoài, đối với vật lộn cũng có cao vô cùng lĩnh ngộ. Hai người chiến đấu không ngừng hướng phía bốn phía lan tràn, tuy nói song phương đều mới, chỉ có sử dụng 8 vạn điểm chiến đấu, nhưng cũng đã không phải là chuyện nhỏ. Bọn họ chiến đấu đưa tới ba động, càng là hấp dẫn tới không ít người ánh mắt, trong này càng là bao quát giả còn ở trên thuyền Hades. Cùng với thánh thụ đỉnh phong linh thể may bết, thở phì phò hô ba, làm chiến đấu tiến nhập gay cấn. Trên bầu trời bỗng nhiên nhớ tới một tiếng nổ vang, đây là Fairy Tail màu đỏ báo động, ý nghĩa bổn chàng sát hạch tạm dừng. Sở có người tiến vào phòng ngự địch tập cùng với tiến nhập nghênh địch trạng thái. Cảnh báo kéo vang, nhất thời mọi người lộ ra vẻ mặt khác thường, mỗi người ôm bất đồng tâm. Trong cuộc thi xuất hiện loại tình huống này, thật đúng là chưa bao giờ có. Lúc này đảo nhỏ bên kia, Gersium mới vừa đánh bại ác ma tâm bẩn hai cái đến đây thử dò xét thành viên. Chỉ là trận chiến đấu này liền khiến hắn hầu như đã tiêu hao hết tất cả ma lực cùng thể lực. Ekza, Juvia, Levi đã ở Gersium bên người, muốn biết đến nhất tình huống mới. Ha ha ha ha ha. Tất cả đều kết thúc, chủ lực lập tức sẽ gặp đăng nhập. Bọn ta ngắm thành không kịp ma đạo sĩ sẽ đến. Luyện ngục bảy thân thuộc, tướng mạo so như như chó yêu ma tư, cũng là ác ma tâm bẩn tầng ngoài thành viên, phát sinh thắng lợi một dạng nụ cười, hướng về phía Fairy Tail mọi người nói. Nghe được lời của hắn, Ekza, Juvia dồn dập lộ ra thần sắc giật mình. Luyện ngục bảy thân thuộc, từng các nàng đều có chỗ nghe thấy, nhất là Juvia. Đối với tà ác thế lực hiểu rõ càng hơn. Tuy nói căn bản không người biết bảy thân thuộc bên trong người là người nào, thế nhưng có thể được biết chính là bảy người này đều là không kém gì cấp ma đạo sĩ tồn tại. Thánh thụ đỉnh bên trên, Makarov sắc mặt ngưng trọng hướng phía bốn phía nhìn xung quanh. Rốt cuộc ánh mắt rơi vào ngoài khơi cách đó không xa một chiếc thuyền lớn bên trên. Nhìn một cái, chính là hắc ám thế lực đội thuyền. Vì sao tà ác thế lực sẽ đến tiến công Thiên Lang đảo? Ngoại trừ đánh giá quốc hội, còn có ai biết vội vã cái này địa phương tồn tại? Đừng, chẳng lẽ là, nghi ngờ một cái, sau đó một cái làm hắn kinh hoàng ý niệm trong đầu hiện lên trong đầu. Fairy Tale Thánh, ngoại trừ đánh giá quốc hội bên trong một số người ở ngoài, cũng chỉ có cá biệt Fairy Tale thành viên biết, tuyệt đối không có khả năng tiết lộ cho ngoại nhân. Mà ở tới Thiên Lang đảo trên đường, Makarov cũng có vô cùng lưu tâm, không có bất kỳ ma đạo khí có đủ theo dõi, không phải đánh giá nghị hội người. Như vậy liền chỉ có một cái khả năng, tới nơi này, rất có thể là ly khai Fairy Tale đã lâu nhị đại. Ai, nhãn hội trưởng, nhưng là thời gian trôi qua nhiều năm như vậy, nhị đại nhãn đến tột cùng có còn hay không sống đều là vấn đề. Hắn không dám khẳng định, có một số việc, chính là như vậy không tưởng được. Làm Makarov chân chính biết được chân tướng sau đó, nhất định sẽ tuyệt vọng. Hắn vẫn kính ngưỡng nhị đại nhãn hội trưởng, lại sẽ là lần này sự kiện phía sau màn hắc thủ. Bảy thân thuộc từ ác ma tâm bẩn trên phi thuyền tiến nhập Thiên Lang đảo. Một màn này vừa vặn bị Ngô Thiên cảm giác được, ngược lại là thật không yếu. Từng cái sức chiến đấu, nếu so với Fairy Tail chúng thành viên cao một chút, nguyên tắc bên trong Fairy Tail nhân đánh tan bảy thân thuộc, sợ là chính là bằng vào một cỗ trùng kính mới thành công. Bằng không, thật sự chính là cực kỳ phiền phức. Đang ở Ngô Thiên quan tâm điểm phân tán ra sau đó, Zirep rất tốt bắt được cơ hội, một quyền đưa hắn đập bay ra ngoài. Sau đó nhất chiêu siêu ám hắc ma pháp Black Rock pháo, trực tiếp nuốt mất Ngô Thiên thân thể. Khổng lồ trùng kích pháo bên ngoài ẩn chứa lực lượng hoàn toàn siêu việt Zirep tự thân, phá tan Thiên Lang đảo, tiến nhập trong biển rộng. Một chiêu này thanh thế, đã có một phen Nasu bạo phát sau đó thi triển lôi viêm long rít gào trạng thái. Cùng Acnologia thi triển rít gào cũng không kém cạnh. Lần này, còn có ai có thể tiếp tục động tác hung hãn như vậy công kích, để mọi người trợn to hai mắt, ngay cả lời đều không nói được. We happy, cảm thấy sao? Cổ lực lượng này, liền cùng tên kia vừa rồi công kích ta thời điểm giống nhau. Đang hướng về khẩn cấp căn cứ điểm chạy đi Nasu, lúc này đứng tại chỗ, khắp người đại hãn, hướng về phía giữa không trung Happy nói rằng, yêu yêu, Nasu, này cổ khiến người rợn cả tóc gáy khí tức tà ác, tuyệt đối là lúc trước cái tên kia thả ra. Happy so với Nasu nghiêm trọng hơn, nghe lời của bọn họ, hẳn là đã từng tao ngộ Zirep, mặc dù chỉ là vừa đối mặt, thế nhưng Nasu cũng cật liễu khuy, trên cổ hắn khăn quàng cổ bị hắc ám khí tức nhuộm thành màu đen thui. Cùng lúc đó, đếm không hết người nói một câu xúc động tiếng, bao quát ác ma tâm bẩn tất cả thành viên, cùng với mới vừa tiến vào đảo nhỏ bảy thân thuộc. Duy nhất hưng phấn hai người, chỉ có Hades cùng với Altair. Hai người bọn họ vốn là lấy tìm kiếm Zirep vì mục tiêu mà đến. Vừa rồi cái kia công kích, tuyệt đối chính là Zirep làm ra, có thể tạo thành lớn như vậy uy lực, liền cùng bọn họ trong tưởng tượng giống nhau. Không đúng, phải nói so với trong tưởng tượng còn lợi hại hơn. Lúc này, đụng phải tấn công Ngô Thiên, cũng không có bởi vì lần này công kích cường đại thụ thương. Ngược lại buông lỏng phá khai rồi Black Rock pháo thế tiến công. Trong nháy mắt từ Black Rock pháo bên trong vọt ra, một cái tát bắt lại Zirep gương mặt của, hướng phía trước nham bích ném tới. Oanh, tiếng vang ầm ầm, toàn bộ nham bích chợt nổ tung, nhấc lên một trận bụi mù. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.